Chương 213, Linh Vương cùng là út. Bất quá lúc này đây, Mù Cụ Rồ cũng không có trực tiếp dùng thiên triệu mâu đục lô ỉ chìm hì rủ bệ lồng ngực. Mà là buông lỏng ra tay trái, thiên triệu mâu một lần nữa hóa thành đen nhánh 12 viên cầu đạo ngọc, sau đó phiêu phủ ở Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ phía sau nhìn không có lần nữa đánh chết chính mình Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ. Lúc này ỉ chìm hì rủ bệ trong nội tâm ngoại trừ kiêng kỵ, càng nhiều hơn là nghi hoặc cùng khó hiểu. Lẽ nào Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ hắn là chuẩn bị thả chính mình trong lòng mới vừa sinh ra ý niệm như vậy? Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ thanh âm liền vang lên, trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng trêu đùa, nha đầu chọc hòa thượng. Ngươi là không phải đang suy nghĩ, ta có hay không chuẩn bị thả ngươi đừng làm đẹp như vậy mộng. Ta như là đã nói qua muốn cho ngươi chôn cùng Linh Vương, như vậy ngươi liền tuyệt không nửa điểm sống sót có khả năng. Mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ cái kia ngươi muốn làm gì biết mình khó thoát khỏi cái chết ỉ chìm hì du bệ. Lúc này giọng nói chuyện cũng không khỏi cứng rắn, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Ta chỉ là muốn để cho ngươi nhân chứng một cái toàn bộ Linh Vương cung hủy diệt. U Mù Cụ Rồ giọng bên trong tràn đầy một loại ta mặc kệ hắn là ai khí phách nhìn Mù Cụ Rồ ỉ chìm hì du bệ có một loại như nhìn kỹ thiên thần một dạng cảm giác. Dường như trước mặt Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ mới thật sự là Linh Vương, bất quá cái ý niệm này có mới mọc lên đã bị ỉ chìm hỉ du bệ cho đánh biến mất. Đánh chết Linh Vương Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ là tội ác tẩy trời mưu phản giả, làm sao có thể thay thế trí cao vô thượng Linh Vương. A đang ở ỉ chìm hỉ du bệ suy nghĩ chi tế, đột nhiên cảm thấy được một cổ nhiệt lưu khí tức từ phía trên đỉnh đầu chính mình truyền đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Không biết lúc nào Linh Vương cung bầu trời đã nứt ra rồi một cái che thiên đại chỗ rách, tựa hồ là liên tiếp một cái dị thứ nguyên không gian. Nhìn thấy xích hồng sắc nham tương trải rộng ở toàn bộ dị thứ nguyên trong không gian, dường như nham tương hải một dạng ngắm tìm không thấy phần cuối. Đây là vật gì vậy? Ỷ chìm hỉ dù bệ thanh âm bên trong thậm chí có chút run rẩy. Một bức kinh khủng tràng cảnh đã bừng bừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nơi này chính là Linh Vương cung A Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ, ngươi sao dám? Ta vì sao không dám? Liền Linh Vương đều bị ta đánh chết rất như vậy, ngươi nói cho ta biết còn muốn cái này Linh Vương cung thì có ích lợi gì đâu? Mù Cụ Rồ lời của mới vừa rơi xuống, xuất hiện tại Linh Vương cung trên cái kia một cái cự đại nứt ra bỗng nhiên lần nữa làm lớn ra mấy lần thiên chi ngự chung. Nham tương không gian, nham tương đại thác tuy là vô luận là âm dương độn thủ đoạn, vẫn là luân hồi chuyển sinh mắt năng lực đều là so với nham tương đại thắc càng thêm khủng bố, thế nhưng có một chút chúng nó nhưng là như thế nào cũng so ra kém nham tương đại thắc. Đó chính là thanh thế toàn bộ nham tương trong không gian nham tương, toàn bộ chút xuống ở khác một cái thế giới ở giữa cảnh tượng như thế này ra sao. Bên ngoài uy thế kinh khủng, a loại uy thế này mặc dù là xưng là hủy thiên diệt địa, cũng chút nào không quá đáng đó a. Tuyệt đối là cấp chiến lược công kích ghê tởm, ngươi làm sao dám? Ỉ chìm hỉ dù bệ nhìn trên bầu trời khuynh ngã xuống nham tương. Trong lòng ngoại trừ chấn động ở ngoài, càng nhiều hơn là e ngại. Như vậy bàng bạc nham tương hải nếu như tùy ý khuynh ngã xuống nói Linh Vương cung tuyệt đối là không giữ được. Áo ỉ chìm hỉ dù bệ phóng xuất ra chính mình toàn bộ linh áp. Nếu như cầm phiên đội trưởng cấp bậc linh áp để làm đối với so, lúc này ỉ chìm hỉ du bệ phóng thích ra linh áp tuyệt đối là gần trăm lần với phiên đội trưởng cấp bậc linh áp, cũng là hắn nhớ dùng chính mình linh áp chống đỡ trên bầu trời chuốt xuống nham tương. Thế nhưng cái này không khác nào là người si nói ngộng, ỉ chìm hỉ du bệ hành vi giống như là châu chấu đá xe một dạng vô lực. Phải biết rằng thiên chi ngự chung nham tương trong không gian nham tương có thể không phải bình thường nham tương. Thiên tri ngự trung nham tương nhưng là trộn Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ tiên thuật trả cờ dạ, vô luận là hủ thực tính vẫn là nhiệt độ, cùng tầm thường nham tương đều tồn tại sự khác biệt một trời một vực. Ỉ chìm hỉ du bệ thậm chí ngay cả chút nào dây đều không thể có kiên trì nổi, kinh khủng nham tương cũng đã bao trùm ở toàn bộ Linh Vương cung. Linh Vương cung biểu tìm đạo, Vương cung đường phố, Linh Lần cách điện, Linh Vương đại nội bên trong toàn bộ đều bị nham tương bao trùm ở xích hồng sắc nham tương tàn. Sắt bừa bãi dưới nguyên bản huy hoàng đường đường Linh Vương cung, đã hoàn toàn không còn tồn tại. Mù Cụ Rồ đem đại lượng nham tương thu hồi đến thiên tri ngự chung, bất quá vẫn có một số ít nham tương hướng sổ sổ xì hệ tỷ rơi đi. Mù Cụ Rồ cũng không để ý thu hồi nham tương phía sau. Thời khắc này Linh Vương cung cũng hiển lộ ra, ngoại trừ Mù Cụ Rồ dưới chân cái này mét hơn vùng Linh Vương cung biểu tìm đạo khu vực ngoại, vô luận là Vương cung đường phố, vẫn là Linh Lần cách điện đều đã toàn bộ tiêu tan thành mây khói, chỉ để lại trong không khí tràn đầy khí lưu hoàng. mà còn dư lại chỉ có bị ỷ chim hỉ du bệ kiệt lực bảo vệ lấy còn sót lại gần nửa linh vương đại nội bên trong. Lúc này hắn có thể nói là vô cùng thê thảm, nửa người đã biến mất, một cây chân cũng đã chỉ còn lại có bạch cốt ở tại bên cạnh thì là chỉ còn lại nửa thân dưới. Linh vương ngươi có thể thật đúng là có đủ trung thành a, nhìn hỉ ổ su bệ, mù cụ rồ cười nhạt nói. Ỷ chim hỉ du bệ dường như còn muốn làm sau cùng dãy rủa, khang cả giọng chất vấn. Ngươi biết không biết mình làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào, đã không có linh vương thế giới cuối cùng rồi sẽ đi hướng hủy diệt phải không, như vậy chúng ta liền tới thử một lần đi. Mù cù rồ giơ tay lên, ngũ chợt nắm chặt. Linh vương gần còn giữ lại thân thể đã bị mù cù rồ cho trực tiếp cho bóp vỡ, sau đó hóa thành nhất tinh thuần thế giới bản nguyên bị mù cù rồ cho hấp thu hết. Cảm thụ được thế giới trong cơ thể bổn nguyên lực lượng, mù cù rồ nhíu mày một cái. Bởi vì có chút ngoài mù cụ rồ dự liệu, linh vương trong thân thể còn có chừng một thành thế giới bản nguyên, cùng mù cụ rồ suy đoán có chút bất đồng, lúc đầu mù cụ rồ còn tưởng rằng sẽ có khoảng 3 phần 10. Xem ra thiếu trái tim cùng bên trái cánh tay phải linh vương thân thể, còn thật là tên có chút không phù hợp thực tế, ai trách không được chỉ là ủ kỳ tạc dự hỉ dự trong thân thể linh vương cánh tay phải, là có thể thay thế linh vương trở thành cả cái thế giới tiết. Nói như vậy linh vương tả hữu cánh tay, còn cố ý bẩn cùng với bị nói là linh vương con ý hoặc trên người, hơn nữa thân làm chủ giác cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên người có chừng tiếp cận tứ thành thế giới bản nguyên rồi, hiện tại cũng là thời điểm bắt bọn nó thu hồi, sau đó trở thành vua thế giới nư a a.